sư phụ vì nam nhân mà quên hẳn một người sống như nàng. Hơn nữa kể từ lúc nam nhân của sư phụ xuất hiện, trong mắt sư phụ chỉ có hắn, càng ngày càng sâu sắc không phát hiện ra mình đã bỏ quên đồ nhi này rồi. Sư phụ người từ từ đã đừng bỏ con lại. Lâm Nhược Bạch nhìn Cao Lương Mỹ Vị bị Vân Lạc Phong đạp đổ xuống đất, cõi lòng trở nên hung ác, nhanh chóng chạy ra khỏi tiểu lầu, nhưng do tốc độ của nàng quá nhanh nên bị vấp bật cửa té xuống ngã chồng vó. Thỏa thỏa! Lâm Nhược Bạch khóc òa lên một tiếng, khóc lóc kể lể rất uất ức. Sư phụ chẳng lẽ người không phát hiện ra bên cạnh mình thiếu mất ai đó sao? Vì sao con là người sống lớn xác như vậy mà người lại có thể quên con chứ? Sư phụ quả nhiên là trọng sắc khinh đồ, mở ngoặt tròn đồ đồ nhi đóng ngoặt tròn. Lâm Nhược Bạch bò dậy khỏi mặt đất, phủi bụi đất trên ốm quần, cái miệng nhỏ của nàng cắn chặt góc áo, ánh mắt giống như con cún bị vứt bỏ. Trên đường phố Vân Lạc Phong đi ở lối dành cho người đi bộ, khóe môi để lộ ý cười lười biếng, ánh mắt đen láy nhìn sang sườn mặt hoàn mỹ của nam nhân. Vân Tiêu, chuyện của ngươi đã được Tần Nguyên nói cho ta biết hết rồi. Vân Tiêu hơi ngẩn ra nhíu chặt mày, hắn phạm sai rồi. Hắn cũng chỉ lo cho ngươi thôi. Vân Lạc Phong nhớ mày, hơn nữa ta hy vọng cho dù gặp phải chuyện gì ngươi đều nói cho ta biết, ta sẽ cùng ngươi đối mặt, đợi sau khi trở về ngươi đừng trừng phạt hắn nha, hắn là một thuộc hạ thật sự trung thành. Vân Tiêu gật đầu, nàng thay hắn cầu tình, ta đây sẽ tha cho hắn. Nghe thấy Vân Tiêu trả lời như vậy, Vân Lạc Phong mới yên tâm rồi, sau đó dường như nàng nhớ tới chuyện gì nên nhăn mày lại, có phải ta đã quên mất thứ gì không? Vân Tiêu trầm ngâm một hồi, hình như không. Vân Lạc Phong nhéo nhéo ấm đường rồi buông ra lười biếng nói, chúng ta nghỉ ngơi đi, ta mệt. Tiểu Bạch đáng thương bị sư phụ trọng sắc khinh đồ bỏ rơi mà sư phụ còn không biết, nàng chỉ có thể một mình một người tội nghiệp dò hỏi người ta về đường đến Tiêu gia. Lúc này đây trong lòng nàng giống như có muôn vàn con ngựa dẫm lên cỏ không ngừng lao nhanh. Bá mẫu, người phải báo thù cho con. Trong hậu viện Tiêu gia, Lăng Dao uất ức gục vào lòng Lâm Duyệt, nước mắt không kìm được mà cứ chảy xuôi. Xảy ra chuyện gì? Đáy mắt Lâm Duyệt lộ ra sự ghét bỏ, trong khi nhìn Lăng Dao thì bà ta cố hết sức thu hồi cái nhìn ghét bỏ ấy, ánh mắt rất dịu dàng nói, bá mẫu nghe là ai ức hiếp con. Lăng Dao lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt tràn đầy sự phẫn hận, vừa rồi trên đường con gặp một nữ nhân đó chẳng những quyến rũ Ngọc Thanh ca ca mà còn đánh con, hơn nữa ép con uống thuốc độc, muốn con bị nàng ta quản chế, muốn con nhường Ngọc Thanh ca ca cho nàng ta. Cái gì? Lâm Duyệt đập mạnh bàn tay trắng nõn xuống bàn, đôi mắt đẹp như rắn độc trở nên âm trầm, nữ nhân nào lại lớn mật như vậy, lại dám vọng tưởng Ngọc Thanh nhà ta, thân phận Ngọc Thanh cao quý đến thế, há có thể để cho một nữ tử lỗ mãng vọng tưởng. Trong cảm nhận của bà ta, Tiêu Ngọc Thanh là người ưu tú nhất, đồng thời là sự kiêu ngạo lớn nhất cả đời bà ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ nữ nhân thô bỉ nào vọng tưởng đến gần hắn. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Egypt Phong, chương 383, ta không quen bà ta. Lăng Dao hơi rũ mắt xuống, siết chặt nắm tay. Bây giờ nàng ta đi theo tên phế vật kia về Tiêu gia, lại còn ở trong sân của tên phế vật đó, con nghi ngờ nàng ta ở cùng hắn chỉ là kế sách tạm thời, vì muốn bước vào Tiêu gia trước một bước thuận tiện tiếp cận Ngọc Thanh ca ca. Nghe Lăng Dao nói vậy, sắc mặt Lâm Duyệt ngày càng trầm xuống, bất thình lình bà ta đứng dậy, ánh mắt lộ ra cái nhìn lạnh lẽo, đi bây giờ chúng ta lập tức đi tìm ở. Nữ nhân này dám to gan lớn mật như thế vọng tưởng người mình không nên vọng tưởng. Bà ta tuyệt đối không chịu được loại chuyện này xảy ra. Trong đông viện yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng chim nhỏ hót véo von. Vân Lạc Phong lười biếng dựa người vào ngưỡng cửa, hai tay khoanh trước ngực, liếc nhìn xương phòng đơn thuần trước mặt, ánh mắt nàng dần chuyển sang nam nhân lãnh khốc đứng bên cạnh. Vân Tiêu, ta muốn biết rốt cuộc Tiêu gia đã dùng thứ gì để khống chế ngươi.

tuy thiên phú của mình không kém nhưng cũng chỉ là địa linh giả cấp thấp mà thôi, rõ ràng khí thế của thiếu nữ cao hơn mình cho nên chắc chắn nàng là địa linh giả trung cấp. Kém hơn một bậc đó là thiên nang chi biệt sao? Sao đồng nghĩa với một trời một vực? Lâm Duyệt cắn chặt răng, lá gan của ngươi đúng là lớn, dám tới Tiêu gia ta quấy rối, ngươi cho rằng ngươi là địa linh giả trung cấp muốn làm gì thì làm à? Phụ thân ta là cường giả thiên linh giả, ngươi không qua nổi một chiêu từ tay ông ấy đâu. Tiêu gia gia chủ thực lực lại cường, hiện giờ lại còn không có chạy tới nơi này mà ta hoàn toàn có thể ở hắn tới phía trước giết chết ngươi. Tiêu gia có rất nhiều viện chia làm bốn phương lớn đông tây nam bắc, do đó dù Tiêu Lâm nghe thấy tiếng gió muốn tới cũng phải mất một khoảng thời gian. Nhìn nét cười âm hiểm trên mặt thiếu nữ, Lâm Duyệt sợ hãi lui về phía sau vài bước, lưng bà ta dựa sát vách tường, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trong lúc bà ta đang tự hỏi nên chạy trốn bằng cách nào, một giọng nói yêu kiều chợt truyền từ ngoài cửa vào khiến ánh mắt Vân Lạc Phong khẽ nheo lại. Ngọc Thanh ca ca, muội sớm đã nói nữ nhân này ức hiếp bá mẫu huynh lại cố tình không nghe, nếu chúng ta tới trễ một chút chắc chắn bá mẫu đã chết trong tay nàng ta rồi. Giọng nói quen thuộc khiến Vân Lạc Phong nhích môi tạo thành nét cong. Lăng Dao, đúng là không sợ chết nhỉ. Biết rõ tư vị của phấn thân toái cốt hoàn mà vẫn tìm tới cửa một lần nữa, xem ra Tiêu Ngọc Thanh này có địa vị rất lớn trong lòng nàng ta. Từ ngoài sân, một người mặc y phục màu xanh bước vào vọt tới trước mặt Lâm Duyệt, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của bà ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong, chương 386. Hắn là nam nhân sau lưng nàng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lăng Dao đi vào sân cũng không có dũng khí nhìn Vân Lạc Phong, nhanh chóng đi đến bên người Lâm Duyệt, nàng ta cắn chặt răng, dung nhan xinh đẹp vẫn luôn tái nhợt. Tuy rằng cảm giác tan xương nát thịt rất đau khổ nhưng mà nàng thà chịu đựng loại tra tấn này cũng muốn khiến Ngọc Thanh ca ca hết hy vọng với Vân Lạc Phong. Với tính cách của Ngọc Thanh ca ca, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến bá mẫu. Khóe miệng Lăng Dao gợi lên một nụ cười đắc ý, mặt mày sáng ngời, dường như nàng ta đã trông thấy tình cảnh Tiêu Ngọc Thanh tràn đầy hận ý với Vân Lạc Phong, đắc ý trong lòng cũng càng sâu hơn. Đáng tiếc không như mong muốn, sau khi Tiêu Ngọc Thanh nâng thân thể Lâm Duyệt lên, con ngươi thanh lãnh chuyển về phía Vân Lạc Phong, ta đã từng nói mẫu thân của ta không phải loại người ngươi kể, bà ấy không phải là tiểu thiếp trèo cao, vốn dĩ bà ấy luôn hạnh phúc cùng phụ thân, cho nên ta sẽ chứng minh chuyện này với ngươi, chỉ là trong lúc này ta không hy vọng ngươi gây thương tổn tới mẫu thân của ta. Thương tổn bà ta, ngươi nhìn thấy ta thương tổn bà ấy khi nào? Vân Lạc Phong lạnh lùng cười hỏi. Tiêu Ngọc Thanh không nói gì, hắn nhìn Vân Lạc Phong hoàn hảo không bị gì, lại nhìn phía khóe miệng Lăng Dao trào ra máu tươi, bày tỏ sự thật đã rất rõ ràng. Hơn nữa Vân Lạc Phong dừng một chút, cho dù ta thương tổn bà ấy thì như thế nào, năm đó bà ta ném Vân Tiêu vào nhập vô hồi chi sâm, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, chỉ bằng một việc này cũng đủ làm bà ta chết mấy trăm lần. Mẫu thân ta không làm loại chuyện đó. Tiêu Ngọc Thanh nhíu nhíu mày, mắt lạnh quét qua Vân Tiêu, ta hy vọng ngươi đừng bị nam sắc làm u mê đầu óc, có một số việc vẫn phải cần đến một chút lý trí trước khi chưa điều tra rõ chân tướng, phía đừng sớm kết luận. Chuyện này nhất định hắn sẽ điều tra cho rõ, cho mẫu thân một đạo lý công bằng. Chân tướng, Vân Lạc Phong cong khóe môi nhạo báng một tiếng, lời nói của ta chính là chân tướng. Cuồng vọng khí phách. Lời nàng nói chính là chân tướng, ngươi còn muốn chân tướng gì nữa? Sắc mặt Tiêu Ngọc Thanh càng thêm lạnh đi, chân mày cũng là gắt gao nhíu lại, quên đi, chờ sau khi ta điều tra rõ chuyện này lại tìm ngươi, ta không muốn ngươi bị người ta lợi dụng, hiện tại ta muốn đưa mẫu thân đi, chuyện hôm nay ta có thể xem như không phát sinh gì cả. Nói xong lời này, Tiêu Ngọc Thanh nâng Lâm Duyệt lên rồi xoay người muốn rời đi. Nhưng mà giọng nói tà khí nghiêm nghị ở phía sau lại làm bước chân hắn dừng lại. Ngươi đi có thể, nhưng bà ta cần phải ở lại.